Vu Thần Kỳ, chương 1275, Thụ Đạo lên núi săn bắn, góc truyện audio.com, ngắn ngủn 2 khắc đồng hồ, hầu như toàn bộ tin tức về thanh niên áo đỏ trong nhà đá cách vách đều hội tụ ở trong tay Cơ Hạo. Đương nhiên, bởi vì đám lính tôm thu thập tin tức chỉ số thông minh có hạn, ánh mắt cũng rất hẹp, các tiểu yêu thủy tộc giao hảo với bọn họ tiêu chuẩn cũng chỉ như vậy, cho nên tin tức Cơ Hạo nhận được phần nhiều có chỗ khuếch đại, nhưng cũng có thể từ đó nhìn thấy vài phần chân tướng. Ví dụ như nói, thanh niên áo đỏ thực lực rất mạnh, yêu tướng phụ trách quản lý một khối doanh địa này một câu có chút bất kính, đã bị hắn đánh đau một trận sau đó chặt tứ chi, treo ở trên giá gỗ thị chúng. Thanh niên áo đỏ bối cảnh rất cứng, hắn khi nhục yêu tướng Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc chỉ định quản lý như thế, Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc cũng chưa tới tận cửa tìm hắn gây sự, yêu tướng bị hắn chặt tứ chi thị chúng cũng nén giận, sau khi được người ta thả xuống cứu đi thì không xuất hiện nữa. Trừ sự việc này chấn nhiếp thủy yêu lớn nhỏ xung quanh, thanh niên áo đỏ rất háo sắc, hơn nữa khẩu vị rất hỗn tạp, từ nữ yêu long kình khôi ngô khỏe mạnh tu thành, đến nữ yêu nhện nước nhỏ nhắn đáng yêu tu thành, hắn là ai đến cũng không từ chối. Chỉ cần bộ dáng còn có 3 năm phần giống người, thanh niên áo đỏ này sẽ bừng bừng hứng thú rút thương ra trận. Yêu quái nhiều rồi, sẽ sinh ra rất nhiều chuyện thiêu thân lao đầu vào lừa. Trong một mảng doanh địa yêu quái này, thủy yêu cổ quái vô số, có một số thủy yêu thể tích cực lớn, nguyên hình dài đến ngàn dặm, cũng có một số thủy yêu thể tích nhỏ bé, nguyên hình có lẽ chỉ to bằng đầu ngón cái. Một số tiểu yêu thực lực thấp kém, đã dưỡng thành các loại thói quen nghe chân tường, nhìn trộm người ta. Thanh niên áo đỏ ở trong doanh địa trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhiều tiểu yêu tò mò theo sát, mỗi lần thanh niên áo đỏ quan tâm chăm sóc các cô nương yêu tộc cổ quái kia, bên người hắn ít nhất có hơn 100 tiểu yêu đang mặt mày hớn hở nghiêng tai lắng nghe. Vì thế việc thanh niên áo đỏ này tên là Dư Xích là con nhỏ vị lão tổ nào đó cưng chiều nhất, lần này đến Quỷ Môn là lão tổ cố ý để hắn lập cái thế kỳ công, tương lai tiện an bài hắn ở thiên đình cộng công nhất tộc thống trị đạt được một vị trí tốt, các tình báo cũng này đều một năm một mười xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo. Các tiểu yêu không hiểu được phân biệt sự tình nặng nhẹ, như là Dư Xích tiết y tiết khố đều là gấm vóc đỏ thẫm chế thành, vớ của hắn là dùng tơ tằm quỷ màu đỏ dệt ra, hắn trên người đeo mấy chục miếng phòng hộ yêu phù hồng ngọc chế thành. Trên người hắn có một thanh trường kiếm màu máu sắc bén dị thường, một kiếm có thể thoải mái phá vỡ giáp xác của linh quy cự yêu. Một số tin tức phi thường quan trọng, xen lẫn trong một ít tia tức vỉa hè không có tác dụng gì đưa tới. Rất nhanh, Cơ Hạo đã có hiểu biết mọi phương diện đối với Dư Xích, một tên hoàn khố háo sắc rõ đầu rõ đuôi, thực lực tầm thường, dù sao cũng là tiểu nhi tử của vực tổ, huyết mạch thiên phú là không tệ, tu vi cá nhân cũng đến tiêu chuẩn có thể so với cao giai vô đế nhân tộc. Càng quan trọng hơn, Cơ Hạo biết trên người Dư Xích có một thanh yêu kiếm khát máu sắc bén dị thường, hơn nữa người bị hắn gây thương tích sẽ bị hút khô tinh huyết toàn thân. Trừ thanh yêu kiếm này, các loại yêu khí pháp bảo khác trên người Dư Xích trừ hắn có thể tồn tại vật bảo mệnh áp. Góc truyện audio.com, đáy hòm, Cơ Hạo hầu như nắm giữ toàn bộ chi tiết của Dư Xích. Cuối cùng việc càng làm Cơ Hạo kinh hỉ hơn đã xảy ra. Một tên tôm tít tinh hàng cháu chắt của Hạ Mễ, hướng Cơ Hạo dâng lên 3 sợi tóc dài màu đỏ rực. Xem khí tức tóc dài này, rõ ràng là lông tóc trên người Dư Xích bóc ra. Cơ Hạo không khỏi vui vẻ, đặt ở trên tay yêu tộc 3 sợi tóc dài này không có tác dụng gì, nhưng rơi vào trong tay vô tế nhân tộc tinh thông các loại vô chú chi thuật 3 sợi tóc dài này có thể đòi mạng người ta. Hạ Mễ à, làm khá lắm, những con cháu tôm tít này của ngươi cùng nhau lưu lại nghe ta giảng đạo đi. Cơ Hạo đem thái âm long huyết huyền cương mình vừa mới đạt được tính cả một ít tài liệu quý hiếm khác chuẩn bị thỏa đáng, há mồm phun ra một làn khói 5 màu đem tài liệu như ngọn núi nhỏ nuốt vào, sau đó đem 3 sợi lông tóc của Dư Xích đưa cho viên lực truyền âm hướng hắn dặn dò một phen. Viên lực cười, khà khà, vài tiếng, mang theo 3 sợi tóc đỏ hóa thành một luồng sáng màu bạc biến mất. Thần viêm lượn vòng trong cái đỉnh tròn 5 màu, thái âm long huyết huyền cương và tài liệu quý hiếm khác bị cấp tốc hòa tan, tạp chất trong chất liệu hóa thành các luồng xương khói pha tạp bay lên trời, bị bàn cổ trung lơ lửng ở trên cái đỉnh tròn 5 màu nuốt, sau khi chấn động một cái liền biến thành hỗn độn chi khí, chậm rãi bị bàn cổ trung dung hợp. Cơ Hạo không ngừng đem từng phần tài liệu dùng để luyện khí ném vào cái đỉnh tròn 5 màu. Thái âm, thái dương hai đại đạo đài cẩn thận tới cạnh cái đỉnh tròn 5 màu, hai tay bắt pháp ấn, đem từng đạo luyện khí bảo cầm A bảo truyền thụ đánh vào trong cái đỉnh tròn 5 màu. Các loại tài liệu quý hiếm trong cái đỉnh tròn nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, ở dưới tạo hóa chi lực thần kỳ của cái đỉnh tròn 5 màu tầm bổ, ở dưới luyện khí bảo cầm ước thúc tài liệu tàn mát ra hào quang đủ mọi màu sắc nhanh chóng xảy ra biến hóa kỳ dị. Hai đại đạo đài bận luyện khí, bản thể Cơ Hạo thì lấy ra Càn Sơn Tiên, hai tay nắm chặt Càn Sơn Tiên, một đạo thần thức khổng lồ rót vào trong Càn Sơn Tiên, thân thể Cơ Hạo hơi nhoáng lên một cái, thần thức hắn đã trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Quỷ Môn. Quỷ Môn từ đông tới tây dài đến trăm vạn dặm, từ nam tới bắc hầu như vắt ngang qua toàn bộ trung lục, đem đại hồng thủy mênh mông dợp trời dợp đất mà đến hoàn toàn ngăn ở trước cửa Quy Khư không thể tiến thêm. Khí tượng nguy nga, trong thân núi trồng chất đại địa nguyên khí nồng hậu, nguyên khí màu vàng cuồn cuộn đã ngưng tụ thành dạng tinh thạch màu vàng, đất ức vạn núi non ở dưới thổ nguyên khí tưới tắm, đã hoàn toàn hóa thành một chỉnh thể. Cơ Hạo âm thầm tính toán, cho dù là mấy vạn vô đế liên thủ, không có bất luận kẻ nào ngăn trở mà nói, muốn phá vỡ thân núi Quỷ Môn hiện tại, mở một cái thủy đạo rộng rãi cũng là việc cực kỳ khó khăn, hao phí lượng lớn thời gian. May mắn có Càn Sơn Tiên, may mắn tự Văn Mệnh ở trước khi mở vạn Liêu Quy Hư đại trận đã làm sẵn an bài chủ tính chung. Ngồi xếp bằng ở bên trên Quỷ Môn, Cơ Hạo khống chế Càn Sơn Tiên, thúc giục đại địa nguyên khí nội bộ Quỷ Môn bắt đầu khẽ vận động. Đại địa nguyên khí pha tạp không chịu nổi, ở trong thân núi ghép lung tung thành từng mảng, từng bãi, thuận theo tâm ý Cơ Hạo bắt đầu hoạt động, đại địa nguyên khí như nước chảy, đầu tiên là từng lọn hoạt động, sau đó là từng dải, từng luồng. Giống như mưa thuận gió hòa, đại địa nguyên khí vận. Góc truyện audio.com, động rất nhỏ mà khéo léo, chưa kinh động bất luận kẻ nào. Ở dưới nguyên thần Cơ Hạo nắm giữ, đại địa nguyên khí thỉnh thoảng ở trong thân núi Quỷ Môn ngưng tụ thành các phù văn màu vàng đất, phù văn màu vàng đất chậm rãi lóe lên không ngừng hấp thu nguyên khí màu vàng đất xung quanh, dần dần ngưng tụ lực lượng phá hoại cực kỳ khổng lồ. Tự Văn Mệnh muốn là xua núi, nhưng điều đó cần thời gian quá dài, Cơ Hạo nghĩ là, đã có thể xua núi. Vì sao không thể đục núi chứ? Ngẫm xem, Quỷ Môn to lớn bị sập nửa bên, vậy có thể đè chết bao nhiêu thủy yêu? Có thể giảm bớt bao nhiêu chiến sĩ nhân tộc hy sinh. Đương nhiên, Cơ Hạo cũng sẽ không lo lắng sự chết sống của liên quân 21 thị tộc trước Quỷ Môn, ngộ thương tóm lại là khó tránh khỏi. Bản thể đang khống chế Càn Sơn Tiên ở trong Quỷ Môn bố trí tay chân, trong đôi mắt Cơ Hạo phun ra các tia thần quang, nhìn Hạ Mễ cùng gần trăm tôm tít tinh quy củ ngồi ở trước mặt mình, chậm rãi mở miệng. Các ngươi chính là thủy tộc ti tiện, may mắn được thiên đạo ưu ái, mở linh trí, được thần thông biến hóa. Tuy các ngươi có yêu lực yêu pháp cường đại, nhưng các ngươi không hiểu thiên đạo, không ngộ thiên tâm, không biết thiên cơ, vẫn là nhục thể phàm thai, phàm phu tục tử, sẽ có một ngày không tránh khỏi tuổi thọ đến, cuối cùng thành cho bụi. Hôm nay ta truyền thụ cho các ngươi, chính là căn bản đại đạo cho các ngươi siêu thoát phàm tục hưởng trường sinh. Cách chương.